Cạnh kiếm chi phong, chương 51, khiêu khích của đàn anh lớp trên. Góc truyện audio.com, chấm, edit, Tiểu Hân beta, Tiểu Hân, sau một tuần thích ứng, họ bắt đầu gia nhập các xã đoàn, khi Chris và Lâm Giật Phi đi đến đấu kiếm quán của Gốn. Vừa lúc đang là thời gian luyện tập, đấu kiếm quán ở tầng trệt, lầu trên là phòng thí nghiệm khoa học tự nhiên, cả đấu kiếm quán chiếm một diện tích lớn. Chia thành ba khu, bội kiếm, hoa kiếm và trọng kiếm. Trong đó người của hoa kiếm là nhiều nhất, mà trọng kiếm là ít nhất. Lâm Giật Phi nhìn trái nhìn phải. Quả nhiên tìm thấy Catherine và Ivy đang đứng trong số các học sinh nam nhất vây xem. Hay, Catherine, Lâm Giật Phi vừa muốn vỗ vai nàng. Đối phương đã làm động tác chớ lên tiếng. Thì ra có hai đàn anh đang đấu kiếm. Tình hình rất căng thẳng. Bất giác Lâm Giật Phi cũng bị hấp dẫn, cậu chỉ thấy mấy chục giây cuối cùng, huấn luyện viên hô dừng, ai thắng ai thua không quan trọng, chỉ là Lâm Giật Phi rất hưng phấn, bởi vì chỉ có ở trường trung học Gốn mới có thể thấy được trận đấu với trình độ cao như thế. Hai người kia cởi mặt nạ bảo hộ xuống, một người trong đó là Ben Affleck, lúc gặp hắn là bộ dáng nghiêm tốn lễ phép, không ngờ lúc cầm kiếm lại oai phong như vậy. Công kích đến người khác phải cứng lưỡi, mà người còn lại, là tên tóc đỏ kia, Rex Gray, dưới khóe mắt hắn có một nốt ruồi nhỏ, khiến người khác có cảm giác hắn là một người tùy tiện không đứng đắn. Ánh mắt Rex đảo qua, lập tức trông thấy Lâm Giật Phi đang vươn cao đầu xem. Ủa ai đây, kiếm của hắn chậm rãi chỉ về phía các học sinh mới đang vây xem. Mọi người mất tự nhiên lui về phía sau. Cho đến khi mọi người lui hết, kiếm của hắn chỉ thẳng vào mi tâm Lâm Giật Phi. Điều này khiến Lâm Giật Phi không tự giác lui về sau một chút. Vừa lúc bị Chris ôm lấy, đây không phải là quán quân của kỳ đấu kiếm liên minh cả nước sao? Để tôi xem thử cậu làm ra trò trống gì. Rex nghiêng đầu nhìn các xã viên bên cạnh. Này, đưa tôi mượn một bộ hộ cụ bội kiếm cho nhóc này. Ấn tượng tốt của Lâm Giật Phi với Rex biến mất hoàn toàn. Bởi vì chỉ kiếm vào người khác là loại hành vi không chút lịch sự nào. Này, Rex, Ben bên cạnh nhìn không vừa mắt, đi tới đẩy kiếm của hắn xuống. Cậu đừng quậy nữa, quậy, sao có thể, chẳng lẽ cậu không muốn thử xem tên nhóc người Trung Quốc này thật sự có bản lĩnh hay không sao? Rex nghiêng đầu nhìn Lâm Giật Phi. Sao, có phải không dám, cười lạnh, Lâm Giật Phi nói thầm trong lòng, rửa sạch cổ của anh đi, hồng mao, lông đỏ, ta thấy để vậy bất lịch sự quá nên để Hán Việt. Ai có ý kiến thì nói nha, cậu vừa muốn tiến lên, vai đã bị Chris đè lại, vậy để tôi làm đối thủ của anh, có dám không, ánh mắt Chris rất lạnh. Lâm Giật Phi biết đó là do hành vi dùng kiếm chỉ vào cậu lúc nãy của Rex đã khiến Chris nổi giận. Được, cậu cũng đã từng giành giải quán quân. Rex lùi về tuyến chuẩn bị, chờ Chris thay hậu cụ. Người vây xem ngày càng nhiều, ngay cả các nữ sinh của bội kiếm cũng chạy đến. Rex lại quay sang nói với Lâm Giật Phi. Hừ, nói cho cậu trước, lát nữa đừng nói tôi bắt nạt cậu ta. Ben bất đắc dĩ biến thành trọng tài. Huấn luyện viên cũng rất hứng thú muốn biết trình độ của Chris thế nào. Chris đã thay xong hậu cụ đứng đối diện Rex, cầm lấy bội kiếm, sau đó vào tư thế. Ben nhìn Lâm Giật Phi, hô một tiếng bắt đầu. Lâm Giật Phi cũng chạy sang. Trong nháy mắt đó, Chris chợt tăng tốc, kiếm chỉ thẳng vào mặt nạ bảo hộ của Rex. Mọi người hô lên một tiếng ồ rồi lập tức im lặng lại. Một kiếm này khiến Rex rất hứng thú. Hắn né tránh bằng một bước chân đẹp mắt, bắt đầu loại công kích điên cuồng của hắn. Hoa cả mắt, cũng chỉ Chris mới có thể vừa lui vừa phòng thủ mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ bệ vệ cao ngạo. Lâm Giật Phi thở ra một hơi. Cậu hy vọng Chris không vì tức giận mà sai sót. Nhưng ngay lúc này, Chris chặn lại kiếm của Rex. Đâm một kiếm qua, Lâm Giật Phi ngừng hô hấp. Ngốc, đánh kiếm đó sẽ mất mạng. Tại một giây kia, Lâm Giật Phi ẩn ẩn thấy nụ cười lạnh trên mặt Chris sau lớp mặt nạ bảo hộ. Một kiếm đó chỉ là đánh nghi binh, nhưng bộ dáng như thiêu thân lao đầu vào lửa đó vẫn khiến Lâm Dật Phi hoảng sợ. Ngay khi Rex chặn lại kiếm của anh bắt đầu phản công. Không ngờ Chris đột nhiên dừng lại, chuyển hướng bổ lên cánh tay Rex. Ben đứng một bên sửng sốt mấy giây mới cao giọng nói. Chris đạt điểm, Lâm Dật Phi ngây ngốc cười. Một kiếm vừa rồi ngay cả mình cũng nhìn không ra. Chris quá lợi hại, Rex quay đầu liếc mắt nhìn hàm răng trắng của Lâm Dật Phi. Lắc lắc cổ làm ra một thủ thế tới đây với Chris. Tiếp theo, tốc độ công kích và sức công kích của Rex chợt nhanh hơn rất nhiều. Lâm Dật Phi nghĩ tốc độ lúc nãy của hắn khi tập luyện với Ben đã rất nhanh. Không ngờ còn có thể nhanh hơn, nhưng nếu nói về năng lực phán đoán và phản ứng trong nháy mắt, thì Chris tuyệt đối nổi tiếng, anh không chút bối rối phòng thủ, không lộ ra sơ hở gì cho Rex, không chỉ huấn luyện viên, mà ngay cả một số đàn anh lớp trên cũng liên tục gật đầu. Nhưng Rex vốn không phải một ngọn đèn chỉ biết thắp sáng. Lâm Dật Phi tưởng rằng loại hình công kích này của hắn chắc chắn không duy trì lâu. Nhưng cậu đã lầm, Rex rất kiên nhẫn, hắn tấn công rất nhanh và cũng rất cẩn thận. Hai người giằng co hơn một phút, ngay khi tất cả mọi người đang ngừng thở vì hồi hộp. Thì công kích của Rex chợt thay đổi, đâm mạnh vào vai Chris, tựa như đang trả thù một kiếm vừa nãy của anh. Cảm ơn Thượng Đế, cuối cùng mọi người cũng có thể hô hấp. Rex đạt điểm, giọng của Ben vang dội ngoài ý muốn. Tuy Lâm Dật Phi không thích Rex, nhưng vẫn có chút kính nể năng lực đấu kiếm của hắn. Sau đó trận đấu càng tuyệt vời hơn, Rex chỉ lớn hơn Chris một tuổi, và năng lực đấu kiếm của hắn cũng rất nổi tiếng. Hai hiệp qua đi, không ngờ điểm số hòa nhau là 12-12. Xem ra hiệp thứ ba cũng không khiến người khác bớt hồi hộp. Không ngờ Rex lại nói, hiệp tiếp theo không cần cậu đấu. Cái gì? Ben khó hiểu hỏi, vậy cậu muốn thế nào? Để cậu ấy đến, đổi Chris ra. Lúc này Rex không lấy kiếm chỉ Lâm Dật Phi nữa, mà nâng tay chỉ, đừng làm trò nữa được không? Vẻ mặt Ben có thể dùng từ bất đắc dĩ để diễn tả. Tôi không làm trò, như vậy không phải tốt sao? Một trận thấy rõ năng lực của hai quán quân, tiết kiệm thời gian của mọi người. Giọng nói của Rex tựa như muốn nói các cậu còn không nhanh chóng đón nhận ân điển của tôi. Ben liếc mắt xem thường, nhìn về phía Lâm Dật Phi nói, em đừng để ý cậu ấy. Nhưng không ngờ, Chris cởi hậu cụ ra, đi đến trước mặt Lâm Dật Phi, giao kiếm cho cậu, xử lý anh ta. Điều này khiến mọi người xung quanh ngây ngẩn, ngược lại Lâm Dật Phi chỉ mỉm cười. Được, cậu tiếp nhận mặt nạ bảo hộ và hậu cụ mặc vào. Sau đó xoay xoay vai, đứng ở tuyến chuẩn bị, Ben nhìn huấn luyện viên. Huấn luyện viên gật đầu đồng ý, Lâm Dật Phi lắc lắc kiếm. Vào tư thế, giờ tôi sẽ dùng hết sức, lát nữa cậu có bị rút gân cũng đừng trách tôi. Rex quả nhiên không bao giờ nói ra được lời nào dễ nghe. Ben hô bắt đầu, Lâm Dật Phi đột nhiên nhanh chóng đánh thẳng tới, không ngừng biến đổi tiết tấu. Bước chân bên dưới cũng khi nhanh khi chậm, với một đối thủ như Rex còn có thể công kích được như vậy. Kỹ thuật tốt của Lâm Dật Phi khiến huấn luyện viên nheo mắt. Các nữ sinh vây xem cũng nhịn không được nhỏ giọng nói. Thật đẹp trai, tiếp theo là một kiếm nghi binh, nhưng Rex đã có kinh nghiệm thấy được, trực tiếp bổ về phía Lâm Dật Phi, sau một giây mạo hiểm ngăn chặn công kích của đối phương. Cậu lại đâm một kiếm, nhưng đáng tiếc bị chắn lại, tuy không đạt điểm, nhưng cả sân một mảng im lặng. Rex phản kích không chút lưu tình, Lâm Dật Phi chỉ có thể lui ra sau từng bước, sau khi Chris thấy được bước chân của cậu thì nhếch môi. Nụ cười đó khiến Ben chú ý, rất nhanh, Lâm Dật Phi đã giơ kiếm đánh trả, đâm vào vai đối phương, cũng giải thích cho nguyên nhân vì sao Chris cười. Lâm Dật Phi đạt điểm ngược lại không khiến Rex tức giận. Không những thế đối phương còn cách mặt nạ bảo hộ mà hô câu làm tốt lắm với cậu. Cậu nghĩ hẳn là Rex ghét mình và Chris mới phải, nhưng không ngờ lại nghe thấy hắn khen mình. Nhưng sau đó, Rex rất nhanh đã bổ một kiếm lên mặt nạ bảo hộ của Lâm Dật Phi. lực mạnh như mang theo ý dạy bảo. Đầu không đau, chỉ cảm thấy áp lực rất lớn. Rex muốn dùng cách này để dạy bảo mình. Nếu đây là quyết đấu, Lâm Dật Phi đã chết. Chỉ là đến bây giờ Lâm Dật Phi chưa từng bị dọa bởi các loại công kích như vậy của đối thủ. Đấu kiếm là đấu kiếm, không phải quyết đấu, cậu bình tĩnh cũng khiến cho công kích của cậu thay đổi trở nên hiệu quả hơn. Lúc này càng thêm thấy rõ sự chênh lệch của trình độ và kinh nghiệm giữa cậu và các bạn cùng tuổi. Phong độ của Lâm Dật Phi luôn khiến người ta không khỏi nghĩ đến các danh tướng trên một số diễn đàn về kiếm. Nhưng Rex tuyệt đối là một đối thủ khó chơi. Hắn khó chơi ở chỗ bình tĩnh và thế công nhanh nhẹn. Lâm Dật Phi đánh ngày càng hăng say. Khí thế đâm bổ tựa như muốn chặt đối thủ thành từng khúc. Tiến lùi có nhịp, bởi vì có một đối thủ như Rex, khiến thực lực của cậu hoàn toàn được bộc lộ. Khi Chris hô lên đã hết giờ, điểm số hòa nhau 15-15, điểm số như vậy chứng minh trận đấu cực kỳ hấp dẫn kịch tính. Ben hít sâu một hơi, Chris và Lâm Dật Phi khiến hắn mở rộng tầm mắt. Được rồi, cuộc thử nghiệm năng lực dừng ở đây. Các cậu cứ đấu nữa thì cả đấu kiếm xã này sẽ không còn ai muốn luyện tập. Nếu mọi người có tinh lực làm chuyện khác, tôi đề nghị hãy giữ lại cho đến cuộc thi một tháng sau. Huấn luyện viên đi tới, hai tay đút trong túi quần, thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, sở hữu nụ cười thành thục của một người đàn ông. Hắn không có bụng bia, nó đại biểu cho việc hắn thường kiên trì rèn luyện, mà sự cơ trí thản nhiên trong mắt cũng khiến người khác vô thức tin tưởng. Ngoài ý muốn, Rex lại nghe theo lời huấn luyện viên, chậm rãi cởi mặt nạ bảo hộ. Nhìn Lâm Dật Phi, đường cong nơi khóe miệng thoạt nhìn không rõ ràng, ngược lại trông có vẻ bình tĩnh. Cách trương,